Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1638, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đang nói Phùng Văn Bân cháu sự tình, Hùng Thu Mai nói, cháu hắn lại làm sao? Không phải nói Đông Húc sẽ nghĩ biện pháp an bài cho hắn chứng thực làm việc sao? Tưởng Nhất Đống cau mày không rõ nói, ngươi nghĩ đi nơi nào? Công việc của hắn Đông Húc đã cho sắp xếp chứng thực tốt rồi, là tỉnh bệnh viện Đông Y, hơn nữa còn là cùng Hà Đoan Thụy Y học Trung Quốc đại sư thực tập. Hùng Thu Mai nhìn Tưởng Nhất Đống một chút, mặt tươi cười nói, a. Tưởng Nhất Đống nghe vậy không khỏi một hồi sợ ngây người. Sau đó Thu Phương gọi điện thoại cho ta, hỏi ta Hà giáo sư bên kia cần đưa lễ vật gì thích hợp. Nguyên bản đệ đệ của nàng cùng em dâu bên kia còn nói phải cho Đông Húc tặng đồ. Ta bị đẩy, nhưng Hà giáo sư bên kia, ta cuối cùng cảm thấy vẫn còn cần đưa một ít, nhưng Lệ Lệ nói không cần. Đông Húc, ngươi cho là thế nào? Gặp trượng phu cả kinh trợn mắt ngoác mồm, Hùng Thu Mai hé miệng cười cợt. Nói rồi một trận phía sau, cuối cùng chuyển hướng Cát Đông Húc hỏi. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi sững sờ, lập tức xua tay nói, không để ý nhiều như vậy, không cần, không cần, như vậy không tốt đâu. Dù sao ân tình bày ở nơi đó, tổng cũng phải bày tỏ một chút. Hùng Thu Mai vẫn là có chút không yên lòng. Đúng đấy, đúng đấy, Hà giáo sư bán mặt mũi ngươi là một chuyện, biểu thị dù sao vẫn là đến bày tỏ. Tưởng Nhất Đống thời gian này đã phục hồi tinh thần lại, nghe vậy liên tục gật đầu phụ họa nói, dù sao đối phương là y học Trung Quốc đại sư, ở bọn họ này loại nhỏ dân chúng cảm nhận bên trong cái kia có thể là không bình thường đại nhân vật. Nhân ra cho mặt mũi như vậy, bọn họ tổng cũng phải bày tỏ một chút. Cái này, thúc thúc A-di, thật không cần. Cát Đông Húc gặp Tưởng Nhất Đống hai người nhận định đến cho Hà Đoan Thụy đưa ít đồ, không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Hà Đoan Thụy nguyên bản cũng là chỉ là một phó chủ nhiệm thầy thuốc, y thuật cũng không nói trên cao minh. Bây giờ ngắn ngủi này 10 năm không tới thời gian bên trong, không chỉ có trở thành nghiên cứu sinh đạo sư, hơn nữa còn là y thuật phi thường cao minh y học Trung Quốc đại sư. Còn không phải là bởi vì có hắn vị thần y này lão sư giáo sư chỉ điểm duyên cớ. Bây giờ hắn để hắn hỗ trợ an bài một hồi Phùng Chính Mại công tác, dẫn hắn một vùng, như vậy toán chuyện gì? Nói đến hay là hắn người lão sư này tín nhiệm coi trọng Hà Đoan Thụy đây. Nhưng là, Tưởng Nhất Đống vợ chồng nghe vậy muốn nói lại thôi. Tổng là có chút không yên lòng, chỉ lo người khác hiểu lầm Cát Đông Húc. Gặp Tưởng Nhất Đống vợ chồng muốn nói lại thôi, một mặt không yên lòng dáng vẻ, Cát Đông Húc ngẫm lại chính mình cùng Tưởng Lệ Lệ sự tình hôm nay là muốn với bọn hắn ngả bài. Tương đối với hắn cùng Tưởng Lệ Lệ ở bề ngoài kết hôn trước, muốn cùng 6 vị hoặc là cũng có thể là 7 vị nữ nhân đồng thời ở trên hòn đảo nhỏ tiến hành hôn lễ. Mà tân nương bên trong không chỉ có ngân hàng chủ tịch ngân hàng, thời thượng hàng xa xỉ giới nữ vương, còn có nước mực nữ tổng thống các loại. Hắn cùng Hà Đoan Thụy sư sinh quan hệ kỳ thực cũng không tính được bao nhiêu tin tức kinh người. Đến rồi giờ này ngày này đối với bọn họ cũng không có gì hay che giấu giấu. Cái này, thúc thúc, A-di, kỳ thực Hà giáo sư toán là đệ tử của ta, vì lẽ đó này không đáng kể chút nào sự tình. Cát Đông Húc ăn ngay nói thật nói, nguyên lai ngươi là Hà giáo sư học sinh. A, không đúng, ngươi nói Hà giáo sư là học sinh của ngươi. Cái kia, Tưởng Nhất Đống vợ chồng nghe vậy bởi vì quan niệm bảo thủ nguyên nhân, đưa điện thoại cho nghe phàn, bất quá lại nói ra khẩu phía sau mới đột nhiên ý thức được không đúng. Lập tức trợn to mắt tử, chỉ vào Cát Đông Húc nói chuyện đều va va chạm chạm. nửa ngày đều không có cách nào giảng lưu loát. Cát Đông Húc lời này mang cho bọn hắn chấn động thực sự quá lớn. Bọn họ căn bản không biện pháp tưởng tượng một cái mới hơn 20 tuổi người trẻ tuổi dĩ nhiên là y học Trung Quốc đại sư lão sư. Hơn nữa người trẻ tuổi này lại còn là bọn họ tưởng ra con rể tương lai. Tin tức này quả thật có chút khó mà tin nổi. Nhưng trên thực tế ta xác thực đã dạy Hà Đoan Thụy y thuật. Trên thực tế, tỉnh bệnh viện Đông y Trung nội khoa hiện tại y thuật cao minh danh y trên căn bản đều cùng ta học. Được y thuật, nếu mở đầu, Cát Đông Húc thẳng thắn đem lời nói ra. Cái kia, vậy ý của ngươi là, vị kia Thanh Hòa trà lạnh cổ đông, Đường Giật Viễn giáo sư cũng theo ngươi học quá y thuật. Tưởng Nhất Đống vợ chồng nghe vậy khó khăn địa nuốt nuốt nước miếng một cái. Lắp ba lắp bắp hỏi, Thanh Hòa trà lạnh bây giờ tổng bộ tuy rằng ở tỉnh thành Lâm Châu thành phố, nhưng nó khởi nguyên địa ở Sương Khê huyện. Cái thứ nhất xưởng bộ cũng vẫn còn ở Sương Khê huyện. Năm đó ở Sương Khê huyện đẩy ra quảng cáo thời gian, vừa bắt đầu đánh đúng là Đường Giật Viễn tên gọi. Mặc dù sau đó tới Đường Giật Viễn dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người tầm nhìn. Tỉnh khác thành phố có thể có chút người không biết Đường Giật Viễn cùng Thanh Hòa trà lạnh quan hệ. Nhưng thân là sinh trưởng ở địa phương Sương Khê huyện người, lại là làm dược liệu buôn bán Tưởng Nhất Đống vợ chồng lại nơi nào sẽ không biết Đường Giật Viễn. Người như vậy, cùng với hắn cùng Thanh Hòa trà lạnh quan hệ. Đúng thế. Cát Đông Húc gật gật đầu. A, Tưởng Nhất Đống vợ chồng nghe vậy hai mắt triệt để đăm đăm. Đường Giật Viễn tiếng tăm không chỉ so với Hà Đoan Thụy lớn hơn. Hơn nữa hắn càng là ức vạn phú ông A. Nếu như liền Đường Giật Viễn cũng là tương lai mình con rể học sinh, vậy mình vị này tương lai con rể đến tột cùng có bao nhiêu châu bò. Tưởng Nhất Đống vợ chồng thật không dám tưởng tượng. Ba mẹ, kỳ thực Thanh Hòa trà lạnh chính là Húc ca làm lên. Hắn mới là Thanh Hòa trà lạnh chân chính ông chủ lớn. Trình Chu, Ngô Tiền Tiến còn có Đường Giật Viễn giáo sư bọn họ chỉ là Thanh Hòa trà lạnh ở bề ngoài cổ đông. Cùng kinh doanh người, gặp Cát Đông Húc hôm nay tỏ rõ muốn ngả bài. Tưởng Lệ Lệ thẳng thắn cũng liền theo đem lời làm rõ. A, cái kia Đông. Đông Húc không được có trên 10 tỷ tài sản. Tưởng Nhất Đống vợ chồng nghe vậy liền cùng mèo bị đạp trúng đuôi giống như. Một hồi nhảy lên, rất nhiều năm trước, bọn họ cũng đã biết Cát Đông Húc có tiền. Liền Tiểu Mãnh Lạp bên kia cũng chen mồm vào được, là cái chân chính đại nhân vật. Nhưng bọn họ cũng xưa nay không dám tưởng tượng nữ nhi mình bạn trai có trên 10 tỷ tài sản a. Trên 10 tỷ a, đối với bọn hắn như vậy nhỏ dân chúng mà nói vốn là không dám tưởng tượng con số trên trời. Kỳ thực 2 năm trước ta cho các ngươi mua Húc đằng xe hơi ông chủ lớn cũng là Húc ca. Tưởng Lệ, Lệ theo bổ sung nói, Húc đằng xe hơi ông chủ lớn vậy, cũng là Đông Húc. Tưởng Nhất Đống vợ chồng lấy tay đặt tại ngực, lắp ba lắp bắp nói. Bọn họ cảm giác buồng tim của mình sắp bạo. Ân, còn có Đông Lâm Nhạc trang phục, Khôn Đình quán rượu lớn, Thanh Lan tập đoàn, Kim Nặc cà phê, Vui Một Chút máy tính tập đoàn hậu trường ông chủ lớn đều là Húc ca. Tưởng Lệ Lệ không nói làm, cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi địa tiếp tục bổ sung nói. Tưởng Nhất Đống vợ chồng lấy tay gắt gao đặt tại ngực, chỉ biết há to miệng, đã không biết nên làm sao lên tiếng. Những công ty này tên, ở nước Hoa thậm chí trên thế giới, cái nào không phải như sấm bên tai. Này phía sau màn ông chủ lớn muốn đều là Cát Đông Húc. Cái kia dòng dõi của hắn vẫn không thể hơn mấy ngàn ước. Đây tuyệt đối là danh chính ngôn thuận phú khả địch quốc a. Nghĩ tới tương lai mình con rể lại có hơn mấy ngàn ức dòng dõi, phú khả địch quốc, Tưởng Nhất Đống vợ chồng liền cảm giác mình hô hấp đều khó khăn. Ta này có phải là đang nằm mơ hay không a?